Đàn ơi xin cất tiếng hát qua đêm thâu nhớ về nhau. Đàn ơi reo rắt nỗi nhớ, nhớ hai người đôi bờ. Một nụ hồng còn trên môi vì ngọt đắng lòng tôi. Buồn một ngày người xa xôi đã xa rồi. Dỗi hờn ngày xưa đó anh ôm yêu thương người hơn. Tình yêu đó có biết chứ chưa ngờ, có những lúc rất mong chờ, có những lúc rất ở thờ tình buồn xa vắng. Ngày xưa đó mưa bay trên phố hẹn hò. Ngày xưa đó ngu ngơ môi hôn bật khóc. Lòng ta đó có biết chứ chưa tình, có những lúc rất lung linh, có những lúc rất mong manh dẫu trong tim bóng hình. Đàn ơi xin cất tiếng hát qua đêm thâu nhớ về nhau. Đàn ơi reo rắt nỗi nhớ, nhớ hai người đôi bờ. Một nụ hồng còn trên môi vì ngọt đắng lòng tôi. Buồn một ngày người xa xôi đã xa rồi. Ngọt đắng